Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika. Chương 7, năm gã đồng bọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roppongi, tiệm cà phê Eka. Eka đã được trang trí hoàn tất và sẵn sàng khai trương bất kỳ lúc nào. Nhờ vào vài cái marketing tool của đồng bọn mà Eka bây giờ rất có tiếng tăm trên mạng. Hấp dẫn một lượng lớn khách hàng cho ngày khai trương. Có kha khá đơn đặt bàn trước. Sano Erika vừa bước vào cửa thì mùi thuốc lá cay nồng sộc thẳng vào mũi. Cô không thèm nhăn mày. Bởi vì thứ mùi này không còn xa lạ gì đối với một kẻ nghiện thuốc lá như cô. Nhưng đến khi nhìn cô gái nằm dài trên băng ghế dài. Biểu cảm như đang phiêu du về chốn thần tiên. Cô mới bực tức. Yuzuha. Mày lại cắn thuốc à, cô gái tên Yuzuha. Hoặc đúng hơn là một chàng trai trong bộ quần áo nữ tính. Ngồi dậy khỏi băng ghế một cách khó khăn. Lượng thuốc cậu ta mới vừa nuốt vào khá nhỏ. Chỉ đủ gây tê tinh thần của cậu ta được vài phút. Và vài phút mà cậu nghĩ chính là từ lúc cậu bước vào cửa hàng từ tờ mờ sáng. Đến khi Erika đến xem tiệm lúc mặt trời đã lên đỉnh đầu. Cậu trai thế mà trông như con gái vậy. Bộ vest kiểu nữ màu hồng xứng đôi với thân hình mảnh khảnh. Thấp bé, cùng với đầu tóc dài quá vai được cột thành hai bím tóc. Karasawa Yuzuha, em trai của Karasawa Tatsumi. Chẳng có ai lần đầu tiên nhìn thấy cậu mà có thể nhận ra được giới tính thật của cậu cả. Và theo lời của Erika, có thể hiểu rằng cậu ta là thằng nghiện. Một thằng nghiện thiên tài để thuốc mê hoặc mình nhưng lại không để nó chiếm lấy đầu óc. Đầu óc của cậu ta luôn hoạt động 24/7, bất kỳ khi nào cần. Cậu ta đều có thể đưa ra cho ta một đáp án chính xác đến mức hoàn mỹ. Đây chính là một trong năm anh em của Sano Erika, Karasawa Yuzuha, bộ não CPU của cả bọn và là cố vấn cho Tokyo Akehisa. Erika đến gần, vỗ liên tục vào gương mặt phê thuốc của cậu ta. Vừa vỗ vừa nhắc, mày lên mạng bảo là không khí trong tiệm sạch sẽ, trong lành, nhân viên thân thiện, lành mạnh, mà không khí đờ, o gì toàn mùi thuốc lá. Nhân viên đờ, o gì cắn thuốc chơi đồ hả mày? Thì chiều mới khai trương mà chị, Karasawa Yuzuha nói, lại biến tấu ngữ điệu của cậu ta như đang hát. Dọn xíu xiu là xong thôi à, chị cứ lo quá lên à nha. Mẹ kiếp, nó còn phê thuốc tụi bây ơi. Erika đưa mắt ra giấu cho người anh em ngồi cạnh Karasawa Yuzuha. Suzuki Mako, và thật đáng mừng. Suzuki Mako hoàn toàn không ghét được suy nghĩ của cô. Mặt hắn trưng ra biểu cảm lo lắng cho đôi mắt bị rút gân của Erika. Đúng thật không làm cho cơ bắp trên người của hắn xấu hổ. Ý tao là mày làm cho nó tỉnh giúp tao. Erika bất lực, đành phải nói thẳng ra. Lúc này, Suzuki Mako mới hiểu. Hắn ôm lấy Karasawa Yuzuha. Bảo sẽ đưa cậu ta vào trong phòng để uống nước cho tỉnh thuốc. Vãi cả uống nước cho tỉnh thuốc. Suzuki Mako, một trong năm anh em. Khôi giáp của cả bọn. Làn da thằng đó cứng như được bọc thép nhờ vào đống cơ bắp cuồn cuộn đến đáng sợ của hắn. Ngày trước, một mình hắn đã xông pha vào hang ổ Yakuza. Đập nát như từ bọn đó. Bị đao nhật chém vào bắp tay mà chỉ để lại vết xước xương xương mờ nhạt. Mặc dù trình vận động não của hắn hơi chán nhưng Erika cực kỳ nể phục thân hình và sức mạnh của hắn. Lo gì? Có cái não Karasawa Yuzuha, việc của hắn chỉ là đánh đấm là đủ. Tuyệt vời, giá trị vũ lực gấp đôi Karasawa Tatsumi. Chắc hẳn thằng bạn thân của cô phải tiếc lắm khi để mất Suzuki Mako. Yuma, Kasuki, đang làm gì vậy? Erika hỏi vọng vào trong quầy pha chế. Hai đồng bọn khác của cô. Với khả năng pha chế đồ uống siêu cấp vô địch ngon đến mê hoặc lòng người. Ở đây là lòng Erika. Đương nhiên được bổ nhiệm vị trí trùm quầy pha chế rồi. Todoroki Yuma ra khỏi quầy trước. Tiếp đó là Miyamura Kasuki. Erika tấm tắc, mỗi lần nhìn thân hình săn chắc không chút mỡ thừa. Hoàn mỹ như bức tượng David của Michelangelo đến từ Todoroki Yuma. Cô cảm thán, thật là quá đã mắt. Đẹp tuyệt vời chứ không phải xôi thịt muốn ngộp thở như Suzuki Mako nha. Không hổ là giá trị vũ lực tối cao của năm anh em. Siêu nhân, lúc còn học cấp 3, Erika rất thích đi xem quyền Anh. Đặc biệt là mấy trận tổ chức trái phép ở chợ đen. Xem đặc biệt thích mắt, cô cực kỳ chấm cậu bạn họ Todoroki này, đánh đâu thắng đó. Đánh đối thủ gần chết mới thôi. Thế nên Erika đã mời Todoroki đi hút thuốc. Và tuyệt vời thay, cả hai đều thích thuốc lá. Và cùng thích một nhãn hàng thuốc. Đồng thời còn thích uống coca và tiền nữa. Đó chính là cơ duyên xảo hợp mà Erika chiêu mộ Todoroki về. Nhờ Todoroki Yuma mà tiền cá độ quyền Anh của Erika tăng đáng kể. Thế là cả hai thành anh em kết nghĩa luôn. Mặc dù đôi khi ngẫm lại, lý do làm quen của hai đứa chả đâu vào đâu cả. Còn về Miyamura Kasuki, qua lâu rồi không gặp. Erika ôm chầm lấy cổ cậu bạn cao hơn mình một cái đầu. Cọ cọ vào gương mặt của cậu ta. Mẹ ơi! Con đang cọ mặt của con cán bộ. Cháu công an nè mẹ. Điều kỳ lạ nhất trong năm tên đồng bọn của cô chính là Miyamura Kasuki. Nhà nó có truyền thông làm công an từ đời ông cố à? Trước làm lính cho Nhật. Rồi sau mới chuyển về làm công an cho nhà nước. Bên nội bên ngoại ai cũng là công an hết. Không hiểu trời thương trời ghét thế nào. Đẻ tới đời nó thì nó đi làm tội phạm. Đúng là ma lực của đồng tiền mà. Không, tao bị ma lực của Sano Erika hấp dẫn đấy. Mày đang tán tỉnh tao à? Thôi, coi như em chưa nói gì nha chị. Miyamura Kasuki không chỉ giỏi về đánh đấm do được gia đình công an dạy từ nhỏ, mà khả năng nhớ số liệu và dò tìm thông tin của nó cũng đỉnh đến đáng sợ. Nó nhờ vào mạng công an của nhà nó. Thu thập hàng tỷ mã series của nhà băng. Nhờ nó mà ngành tiền giả của cả đám chưa bao giờ bị lật tẩy. Bởi vì đống tiền giả đó quá mức hoàn hảo. Hoàn hảo từ từng nét mực đến mỗi cái số series. Đôi khi Sano Erika cũng hơi rén. Mai mốt lỡ thằng quỷ này nói nó muốn làm công dân tốt. Về kế nghiệp nhà nó. Thế là nó bán anh em lập công chắc cô khóc thành sông mất. Trời ơi! Nhặt đâu ra thêm một Miyamura Kasuki nữa chứ? Ôi mẹ ơi! Sao hồi xưa con chiêu mộ được một đàn sinh vật thần kỳ mà con không nhận ra thế mẹ? Sano Erika tự hỏi. Hay do hồi xưa con cũng thần kỳ giống thế? Giờ hoàn lương nên mới nhận ra hả mẹ? Hợp lý đấy. Cả bọn có mỗi cô hoàn lương chứ mấy? Tự hào gì đâu á? Erika rất thích tự hỏi. Nhưng cô chưa bao giờ tự hỏi rằng, có đứa nào bảo hoàn lương, rồi chỉ hoàn lương trong suy nghĩ chứ hành động chả có từ hoàn lương nào như cô không? Ủa, mà đồng bọn của cô là năm anh em, siêu nhân, mà ta, còn đứa nữa đâu, Susuke đâu, nó hả, Todoroki đau đầu, nó chạy ra đầu đường mở hàng vẽ tranh cho mấy bọn du khách rồi. Nó bảo kiếm đủ 100.000 yên thì về mừng khai trương. Quá giỏi quá ta. Đúng là cây tiền của năm anh em siêu nhân mà. Này người ta làm bất lương rồi chị. Giờ gọi là Tokyo Akehisa nhé. Thời đại nào rồi mà còn làm năm anh em siêu nhân. Vâng vâng, tôi ngu dốt. Lỗi tôi tất, được chưa? Quá, mẹ ơi, nếu mẹ mà còn ở Nhật. Hẳn là mẹ sẽ tự hào về con lắm. Coi nè, con lượm được hàng. Limited, độc quyền Erika đó nha. Ok, khai trương thôi. Tiệm cà phê Eka, chính thức khai trương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một chiếc chương để giới thiệu các cục cưng OCS. 3. Cách chương.